Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất liên tục 3 ngày không có đào hoa bánh ăn, Thiên Vô Tật giận dỗi vì cái gì nàng cảm thấy là giận dỗi mà không phải sinh khí đâu. Bởi vì hắn nhìn thấy Tần Phất thời điểm vẫn là cười tủm tỉm, cùng nàng ở chung thời điểm hết thảy bình thường. Bình thường làm nàng suýt nữa cho rằng ngày đó sự tình đều là nàng ảo giác. Kết quả mỗi khi nàng đưa ra muốn ăn đào hoa bánh, Thiên Vô Tật tổng hội cười như không cười nói. Thẩm Diễn Chi làm khả năng so với ta ăn ngon một chút. Tần Phất, nàng chẳng sợ rốt cuộc như thế nào chỉ độn cũng biết Thiên Vô Tật đây là giận dỗi. Nàng không biết chính mình sai ở nơi nào, nhưng cũng nghiêm túc nghĩ lại một chút, cuối cùng đến ra kết luận. Nàng không nên làm trò một cái bằng hữu mặt khen một cái bằng hữu khác, huống chi này hai cái bằng hữu còn không thế nào thục. Tựa như nàng ở Thiên Diễn Tông thời điểm, nàng từng điều tiết quá một đôi tiểu tỷ muội mâu thuẫn, kia đối tiểu tỷ muội là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, kết quả trong đó một cái không chỉ có khác giao bằng hữu, hơn nữa cùng cái kia bằng hữu đi so nàng tiểu tỷ muội còn gần. Nàng tiểu tỷ muội không vui, hai người liền náo loạn biệt nữ. Tần Phất cảm thấy này cùng nàng cùng Thiên Vô Tật trước mắt trạng huống có điểm giống. Nàng dựa theo cái này logic ý đồ cùng Thiên Vô Tật hòa hoãn quan hệ. Kết quả Thiên Vô Tật lý cũng chưa lý nàng. Tần Phất, cuối cùng nàng thật sự chịu đựng không nổi. Thừa dịp cấp Thiên Vô Tật trải vuốt xong kinh mạch lúc sau chủ động cầu hòa. Thiên Vô Tật đứng ở bên vách núi. Bởi vì mới vừa trải vuốt xong kinh mạch, huyền sắc quần áo áo ngoài lòng lẻo hệ. Thoạt nhìn hơi có chút phong lưu không kềm chế được. Tần Phất liền ở ngay lúc này đi qua đi, đứng ở hắn bên người, nhìn bên vách núi hai cây hoa khai chính tươi tốt cây đào, nếu có điều chỉ nói. Thiên Vô Tật, ngươi có hay không phát hiện, lại quá đoạn thời gian đào hoa hoa kỳ liền phải qua. Thiên Vô Tật cười như không cười nhìn qua đi, thiếu nữ áo đỏ mở to hai mắt nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy thành khẩn. Cho dù là ở hống người cũng có vẻ phá lệ chân thành. Sau đó nàng đôi mắt hơi hơi vừa chuyển, kia chân thành bên trong liền để lộ ra một tia giảo hoạt tới, tự cho là ẩn nấp đánh giá hắn. Thiên Vô Tật ở trong lòng nói thanh, kẻ lừa đảo, bất quá này kẻ lừa đảo đúng lý hợp tình thực, đứng ở hắn trước mặt, chút nào không túng. Thiên Vô Tật giơ tay gõ một chút nàng đầu, hỏi, ngươi lần sau lại ăn ta đồ vật còn khen người khác. Tiểu tâm về sau cũng chưa đến ăn. Tần Phất nghe xong lại ánh mắt sáng lên, hỏi. Vậy ngươi ý tứ chính là lần này có ăn? Thiên Vô Tật, ngươi nhưng thật ra rất dễ trảo trọng điểm. Tần Phất cúi đầu cười một chút, khóe mắt đuôi lông mày đều là sung sướng. Thiên Vô Tật cũng không tự giác bật cười, nhưng không khỏi cái này kẻ lừa đảo về sau càng thêm không có sợ hãi. Hắn quay đầu trực tiếp đi hướng bên vách núi bị hắn cải tạo ra tới phòng bếp nhỏ. Miễn cho nàng thấy chính mình trên mặt cười. Tần Phất muốn theo tới, bị Thiên Vô Tật trực tiếp nhốt ở ngoài cửa, nói rõ nàng tiến phòng bếp chính là ở quấy rối. Tần Phất sờ sờ cái mũi, thanh thanh thật thật đứng ở ngoài cửa chờ. Nhưng nàng đứng ở ngoài cửa, Hàn Giang lại lặng yên không một tiếng động đi vào. Mới vừa đi vào liền nhìn đến Đường Đường Thanh Yếm Tôn giả đang ở vén tay áo lên cùng mặt. Hàn Giang nắm lấy cơ hội lập tức bắt đầu lớn tiếng cười nhạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha ha ha, không nghĩ tới ngươi Thanh Yếm cũng có hôm nay. Thiên Vô Tật đầu cũng chưa nâng một chút. Có hôm nay làm sao vậy? Hôm nay ngươi lại nói như thế nào? Cũng ăn không được một ngụm này đào hoa bánh. Hàn Giang lập tức ách thanh, trong lòng xúc động. Hắn cũng là hưởng qua Thiên Vô Tật tay nghề. Phòng trừng toàn bộ tu chân giới trừ bỏ lúc trước hắn cùng hiện giờ Tần Phất ở ngoài. Không còn có người biết Đường Đường Thanh Yếm Tôn giả cư nhiên là cái chủ nghệ cao thủ. Bất quá hắn so Tần Phất nhưng thảm nhiều. Hắn bình sinh chỉ ăn qua Thiên Vô Tật một lần ở Trung Thu nhất thời hứng khởi khi đã làm bánh Trung Thu. Từ đây nhớ mãi không quên. Nhưng Thiên Vô Tật từ kia lúc sau rốt cuộc không hạ quá bếp. Đâu giống Tần Phất, Thiên Vô Tật không chỉ có chủ động xuống bếp. Chẳng sợ sinh khí bị hơi chút hống hai câu cũng thỏa hiệp. Hàn Giang chính mình khí trong chốc lát. Quay đầu vừa thấy Thiên Vô Tật, lại bẩn thỉu hắn, nói. Ta nói, thì đều sống đã bao lâu, còn bởi vì một chút việc nhỏ cùng một cái tiểu cô nương giận dỗi, còn muốn nhân ra hống ngươi. Thiên Vô Tật chấn định tự nhiên nói, cái gì giận dỗi, ta đó là tự cấp nàng ra oai phủ đầu. Hàn Giang hơi kém cười to ba tiếng, Hắn hỏi, Gia Oai phủ đầu, người không cho nhân gia điểm tâm ăn đã kêu Gia Oai phủ đầu. Đường đường thanh yếm tôn giả, ở hắn còn sống thời điểm, thiên vô tật, nếu là tưởng cấp một người Gia Oai phủ đầu, kia người kia tính cả hắn tông môn phòng chừng đều phải không có. Sa Khôn nói, chỉ nói gần, thiên vô tật tưởng cấp ma giới một cái Gia Oai phủ đầu, ma giới lão ma tôn không có, 10 đại ma tướng tử thương quá nửa, một cái ma uyên mệt nhọc ma tộc trăm năm. Hắn hiện giờ bất quá là đã chết trăm năm, khi nào thiên vô tật trở nên như vậy không bài mặt, cho người ta Gia Oai phủ đầu chính là đoạn nhân gia điểm tâm. Thiên vô tật lại chấn định tự nhiên, nói, cấp kia nha đầu một cái Gia Oai phủ đầu, làm kia nha đầu biết, làm người không thể quá không lương tâm, mỗi ngày cho nàng ăn cũng không niệm ta hảo, cư nhiên đối một ngoại nhân như vậy tôn sùng. Hàn Giang thanh âm lại ngừng lại, lẳng lặng mà nhìn thiên vô tật. Sau một lát, hắn ha ha cười, nói, hành hành hành, người nói Gia Oai phủ đầu chính là Gia Oai phủ đầu được rồi đi. Nói chuyện thời điểm, hắn tưởng, thiên vô tật nhất định không có ý thức được chính mình nói chuyện thời điểm trên mặt biểu tình có bao nhiêu ôn nhu. Hắn cùng hắn tương giao mấy trăm năm, chưa từng có gặp qua như vậy thiên vô tật. Hắn đứng ở một cái đơn sơ trong phòng bếp, vén tay áo lên cùng mặt, trên người không thấy sắc bén, không có sát khí, sạch sẽ, tìm không được một tia mùi máu tươi, cũng không có mấy trăm năm đi tới cơ quan tính tẫn tang thương cùng cô tịch. Hàn Giang tưởng, nếu là hắn có thể như vậy cả đời cũng hào. Cái gì thiên đạo, cái gì vận mệnh, cái gì nhập ma, đều làm cho bọn họ gặp quỷ đi thôi. Ít nhất, hắn không hưởng thụ quá nhật tử, thiên vô tật cũng thay hắn thể nghiệm một phen. Ngày đó lúc sau, Tần Phất liền lại quá thượng có mỹ thực ăn nhật tử. Như vậy qua hơn nửa tháng, Thiên Diễn Tông Cốc Hàm Chân bên kia đột nhiên truyền tin lại đây, nói bọn họ như cũ không tìm được Mặc Hoa. Hơn nữa không chỉ có như thế, bọn họ cùng Tần Chất cũng thất liên, Tần Chất thư từ qua lại Ngọc Giản tự hồ là bị mất, hiện tại người này sinh tử không biết. Tần Phất nghe xong lúc sau trầm mặc thật lâu sau đó nàng hỏi, hắn hồn đèn còn sáng lên sao? Cốc Hàm Chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lượng là sáng lên, nhưng liên hệ không đến người tổng làm người khó an, huống chi hắn là bị Mặc Hoa mang đi, Mặc Hoa tình huống hiện tại. Ta sợ hắn vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, chúng ta liền cứu đều không kịp cứu. Tần Phất không biết chính mình nghe xong trong lòng rốt cuộc là cái gì cảm thụ. Tần Chất, hắn đối nàng có một loại gần như với thiên chân tàn nhẫn. Thiên chân mà ngu xuẩn, nếu là từ trước nói, nàng nghe thấy tên của hắn khả năng còn sẽ có chút khổ sở. Nhưng là hiện tại, nghe cái này nàng từng tự mình lấy tên, nàng lại chỉ cảm thấy thật sâu mà mỏi mệt cùng nước lặng yên lặng. Nàng bình tĩnh hỏi, Cốc Sư Thúc là muốn cho ta đi tìm Tần Chất sao? Cốc Hàm Chân lại lắc lắc đầu, nói, không, ta ý tứ là nói, bọn họ hiện tại đều ở tìm ngươi, mà ngươi hiện tại chủ yếu trốn chính là Mặc Hoa, nhưng nếu là Tần Chất hoặc là Hạ Chi Thu tìm được rồi ngươi, ngươi tận lực báo cho ta, ta đưa bọn họ tiếp trở về. Này không tính cái gì việc khó, Tần Phất đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng cùng Hạ Chi Thu hoặc là Tần Chất ấn oán đều chỉ là bọn hắn chi gian tư nhân ân oán mà thôi. Nhưng đối với Thiên Diễn Tông tới nói, bọn họ là thiên phú trác tuyệt thân truyền đệ tử, không có khả năng bởi vì Tần Phất chính mình tư nhân ân oán liền từ bỏ bọn họ. Tần Phất cũng không có mặt khác ý tưởng, nàng đối chính mình hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng. Nếu là kia hai người thật sự tìm lại đây lấy cái gọi là chuộc tội lấy cớ quấy rầy nàng sinh hoạt nói, còn không bằng làm tông môn tiếp bọn họ trở về. Nàng ít nhất còn lạc cái thanh tịnh, nàng lại hỏi Cốc Hàm Chân. Các người cũng không có tìm được Hạ Chi Thu sao? Cốc Hàm Chân, hắn là chính mình chủ động rời đi, cũng chủ động chặt đứt cùng chúng ta liên hệ, đi phía trước lưu tin nói đạp biến tu chân giới cũng phải tìm đến ngươi. Tần Phất nghe đến đó, không nhịn xuống, cười nhạo một tiếng. Cốc Hàm Chân biết bọn họ chi gian quan hệ ác liệt, cũng thức thời nhắm lại miệng. Hắn khụ một tiếng, chính mình cho chính mình hòa giải, nói. Tóm lại, không cần ngươi nhiều làm cái gì. Ngươi chỉ cần bảo đảm chính mình không bị Mặc Hoa tìm được liền hào, nếu là hắn tìm được rồi ngươi, một có không đúng lập tức cầu cứu. Tần Phất gật đầu, đang muốn nói cái gì nữa, Thẩm Diễn Chi đột nhiên ở bên ngoài gõ cửa, nói. Trưởng môn, hiện tại có cọc chuyện quan trọng, khả năng muốn ngài tự mình xử lý một chút. Tần Phất dương giọng lên tiếng, quay đầu đối Cốc Hàm Chân nói. Sư thúc, ta hiện tại có việc, quay đầu lại cùng ngài nói. Cốc Hàm Chân, hành. Tần Phất dập tắt ngọc giản, xoay người đi ra ngoài. Cốc Hàm Chân nheo dập tắt ngọc giản, trái lo phải nghĩ, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Hắn hoài nghi chính mình gần nhất có chút nghi thần nghi quỷ, lắc lắc đầu, đang muốn ra cửa giải sầu tỉnh chính mình nghĩ nhiều, một chân bước ra môn thời điểm, đột nhiên phản ứng lại đây. Từ từ, vừa mới ngọc giản truyền ra tới cái kia xa lạ nam tử thanh âm kêu Tần Phất cái gì? Trưởng môn, bọn họ Thiên Diễn Tông thủ đồ đại đệ tử, khi nào thành khác tông môn trưởng môn? Bọn họ gần nhất còn đang thương lượng muốn hay không đem Tần Phất trở thành đời sau trưởng môn bồi dưỡng đâu? Cái nào môn phái liền dám nhanh chân đến trước, Cốc Hàm Chân vô cùng lo lắng, lập tức đi tìm chính mình trưởng môn sư huynh. Sau đó phát cái không, trưởng môn đệ tử nói trưởng môn ở vội. Cốc Hàm Chân hận không thể chửi ầm lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vội cái rắm a, lại vội bọn họ nhất có thiên phú đại đệ tử liền không có. Bên kia, Tần Phất bước ra môn. Liền thấy Thẩm Diễn Chi trong tay cầm một cái danh thiếp dường như đồ vật đang chờ nàng. Tần Phất có chút kinh ngạc, từ Thẩm Diễn Chi tiếp được chấp pháp đường cái kia nhiệm vụ lúc sau, nàng đã thật lâu chưa thấy qua Thẩm Diễn Chi, mỗi lần xuất hiện hắn đều là thần sắc vội vàng, có chuyện gì cũng nhiều là tìm những đệ tử khác thông bẩm, chỉ có ở hắn có chuyện gì lưỡng lự yêu cầu thỉnh giáo nàng thời điểm bọn họ hai cái mới có thể thấy thượng một mặt. Hiện tại như thế nào đột nhiên chạy tới tìm nàng? Không chờ Tần Phất hỏi ra khẩu, Thẩm Diễn Chi trước cầm trong tay đồ vật đưa tới, nói. Trưởng môn thỉnh xem qua, Tần Phất tiếp nhận tới vội vàng nhìn thoáng qua, phát hiện này không phải cái gì danh thiếp, mà là một cái thư mời. Mời phi tiên môn trưởng môn tham gia thập bát thành minh hội. Tần Phất hỏi, thập bát thành minh hội là cái thứ gì? Thẩm Diễn Chi tổ chức một chút môn ngữ, nói. Bởi vì 18 thành chi ước duyên cớ. Phương Bắc 18 thành xem như bị trói ở cùng nhau, mỗi 10 năm cử hành một lần minh sẽ, đến lúc đó các phái đệ tử luận bàn luận võ, các phái đặc sản trợ chung, là một hồi thịnh hội. Hắn giải thích thời điểm Tần Phất cũng nhìn kỹ một chút thư mời, đại khái minh bạch cái này minh sẽ là thứ gì. Nói ngắn gọn, phương Bắc 18 thành bởi vì vị trí đặc thù, mỗi cái thành đều tất có người tu chân đóng giữ, hoặc là tông môn hoặc là tu chân thế gia. Mà mỗi quá 10 năm, các phái hợp lực cử hành một hồi minh sẽ, nhiều lần võ, bán đồ vật, giao lưu cảm tình, tăng mạnh lẫn nhau chi gian liên hệ, tình yêu tộc lại khai chiến thời điểm bọn họ tư cố vô thân. Tần Phất xem xong, ngẩng đầu hỏi hắn, phi tiên môn ngày xưa có phải hay không rất ít tham gia cái này minh sẽ? Thẩm Diễn Chi bị hỏi mặt đỏ lên, đầu chỉ rất ít, mỗi 10 năm một lần minh sẽ. Trăm năm gian phi tiên môn tổng cộng cũng liền tham gia 3 lần. Từ trước Thẩm Diễn Chi không cảm thấy này có cái gì, thanh tu người há có thể vì ngoại vật dao động, tham gia như vậy minh sẽ bất quá là lãng phí tâm lực thôi. Nhưng hiện tại nàng minh bạch từ trước ý tưởng có bao nhiêu ngu xuân. Hắn thấp giọng hỏi, trưởng môn là như thế nào biết đến? Tần Phất cười, nói, nếu là các ngươi mỗi lần đều tham gia nói. Lần này liền sẽ trực tiếp chuẩn bị tốt đồ vật báo cho ta đi tham gia, cũng sẽ không cầm thư mời làm ta định đoạt. Thẩm Diễn Chi, kia trưởng môn cảm thấy đâu? Tần Phất, đương nhiên là muốn tham gia. Mặt khác còn ở tiếp theo, 18 thành dù sao cũng là một cái chỉnh thể, phi tiên môn nhiều lần xa cách với đồng môn ở ngoài. Nếu là tu chân giới cùng yêu tộc tái khởi xung đột, bọn họ liền thật sự tư cố vô thân. Hơn nữa, lần này đi. Thế tất muốn thay đổi ở những người khác trong mắt phi tiên môn hình tượng. Tần Phất nhìn thiệp, nói, 10 ngày lúc sau Tĩnh Hà Tông, chúng ta hiện tại bắt đầu chuẩn bị, có thể theo kịp. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra tới, phi tiên môn cùng mặt khác phái đã là mới lạ. Bằng không cũng sẽ không chờ thịnh hội còn có 10 ngày mới phát thiệp mời. Đây là chắc chắn phi tiên môn sẽ không tham gia a, mà nàng giọng nói rơi xuống, Thẩm Diễn Chi lập tức nói. Ta đây cùng trưởng môn cùng đi, Tần Phất vừa nghe, theo bản năng liền nghĩ tới Thiên Vô Tật. Nàng đi nói khẳng định là muốn mang lên Thiên Vô Tật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Vô Tật cùng Thẩm Diễn Chi, Tần Phất lập tức liền nghĩ tới kia bàn đào hoa bánh. Nàng khụ một tiếng, nói, ngươi còn vội vàng tụ tiên nhai sự tình, thời gian cũng không kịp, ta mang mặt khác trưởng lão cùng đệ tử đi là được. Thẩm Diễn Chi lại khăng khăng muốn đi, nói, tụ tiên nhai sự còn có bọn họ 5 cây trống, ta có thể dùng ngọc giản cùng bọn họ giao lưu, định sẽ không hỏng việc, còn thỉnh trưởng môn làm ta cũng đi. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Tần Phất lại nói không cho đi liền không hợp lý. Vì thế chỉ có thể đồng ý, Thẩm Diễn Chi đi rồi, Tần Phất nhìn hắn bóng dáng, không đi trước an bài thập bát thành minh hội sự, ngược lại trước quay đầu đi tìm Thiên Vô Tật. Đi trên đường Mạc Danh chột dạ, sau đó nàng lập tức phì nhổ chính mình, đều là vì công vụ, nàng có cái gì hảo tâm hư. Làm đến, cùng bên ngoài ăn vụng bị Nguyên Phối phát hiện cha nam dường như. Tần Phất chạy nhanh lắc lắc đầu, ném xuống này không thể hiểu được ý tưởng. Mà ở bên kia, ở Tần Phất vì như thế nào Thiên Vô Tật cùng Thẩm Diễn Chi buồn rầu thời điểm, bị Thiên Diễn Tông biến tìm không được Hạ Chi Thu ở một chỗ ngầm phòng tối mở mắt. Hai tay của hắn bị có thể khóa trụ linh lực dây thừng quấn quanh, một cây xiềng xích xuyên qua hắn xương tỳ bà, đem hắn đính ở trên tường không thể động đậy. Phòng tối huyền thiết đúc liền cửa sắt truyền đến động tĩnh, hắn quay đầu đi xem. Một cái mỹ lệ nữ tử đi đến, nàng tiến vào thời điểm, này không thấy ánh mặt trời phòng tối tựa hồ đều tràn đầy quang huy. Mà ở kia mỹ lệ nữ tử trên trán, đỏ tươi đọa ma văn yêu diễm quỷ dị. Nàng tiến lên nâng lên hắn cằm, ám ách thanh âm hỏi. Thiên Diễn Tông, Hạ Chi Thu không nói gì, gắt gao nhìn trước mặt gương mặt này. Hắn nhận được gương mặt này, ở Thiên Diễn Tông Mệnh Phong Phong chủ tưởng bất tài tư tàng trên bức họa. Đây là hắn đã nhập ma thanh mai trúc mã vị hôn thê. Thẩm Chi Chi, tác giả có lời muốn nói, 50 cái tiểu bao lì xì tương đương cảm tạ ở 2021-03-05-23-58-28-2021-03-06-23-57-26 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, thu đồng một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nhu nhu nhu nhu gạo nếp đoàn 20 bình. Veronica 1998 10 bình, máy quay phim 8 bình, tô hiểu 5 bình, quân mộc thần 3 bình, là đáng yêu tiểu làm tinh Nga, trường thiển tích 2 bình. Phao phao tổng, thát đát, đêm lạnh hơi thương, Vân Y Linh, Lưu Sa, 7 mầm 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.